Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 127. Tiêu hao đạo binh, quét dọn chiến trường, như thông thiên vị diện kia là đại kiếp, như vậy nơi này đại kiếp mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Thẩm Long xa xa quan sát, vòng qua chiến trường, tiếp tục đi về phía trước một đoạn thời gian. Đột nhiên cảm giác được một trận nặng nề uy nghiêm, Thẩm Long dừng bước lại, nhìn thấy xa xa một tòa hải thị Thận Lâu, Vĩnh Viễn Trấn Lô Châu. Tòa thứ hai, cuối cùng đã tới, Thẩm Long cảm khái một tiếng, đột nhiên Bạch Tố Trinh kinh hô một tiếng, nói như vậy, vừa rồi chiến trường kia, chính là có ngoại địch muốn xâm lấn Lô Châu. Tiểu Thanh vậy kêu lên, Hạo Thiên đã thân ở Lô Châu, như vậy thì không muốn từ bỏ cơ hội này. Chúng ta có thể đi quét dọn chiến trường, đợi đến chiến đấu kết thúc. Thẩm Long trầm mặc một phen, lập tức nói, chiến trường như thế kia, còn không biết khi nào mới có thể kết thúc. Chúng ta vẫn là đi trước Lô Châu, đem đầu này tuyến đường trước xác lập xuống, lại đồ cách khác, tốt, bất quá chúng ta dọc theo con đường này. Vẻn vẹn một đầu tuyến đường liền dùng 100 triệu năm. Thẩm Long bất đắc dĩ, hắn trên đường đi thấy được rất nhiều chiến trường, biết nơi này căn bản không có một khối tịnh thổ, không chỉ có đối với hỗn độn bên trong tu sĩ, cho dù là đối với bên ngoài hỗn độn thú tộc, đó cũng là tai nạn. Ở chỗ này đạo chủ cũng không thể bảo toàn, tại mọi thời khắc đều có chết nguy cơ. Đạo tôn ở chỗ này, căn bản không có sinh mệnh bảo hộ, chỉ có thể quét dọn chiến trường. Trên một con đường này, Thẩm Long nhàn nhạt chữa thương, liền dùng không sai biệt lắm một nửa thời gian. Còn có quấn đường xa, quay về lối, để bảo đảm không có sơ hở nào. Thẩm Long đi rất nhiều chặng đường oan uổng, nhưng là mặc dù là như thế, Thẩm Long vậy thụ thương. Trên thực tế Thẩm Long không biết, hắn con đường này bên trên, đi hay là vô cùng yên lặng, bởi vì hắn dẫn động tiên hiền chúc phúc, cho nên Tế Châu xung quanh, một mảnh quang minh, rất nhiều địch nhân đều bị tiên hiền ánh sáng cho tan rã. Trình độ nhất định tới nói, tiên hiền ánh sáng, càng xu hướng tại tổ ánh sáng, đương nhiên, cho dù là không bằng tổ ánh sáng, cũng coi là mệnh ánh sáng, cho nên Thẩm Long vẫn như cũ đánh giá thấp dọc theo con đường này mức độ nguy hiểm. Làm Thẩm Long đi vào Lô Châu, nhìn thấy tiến vào Đông Môn, nhìn thấy vắng ngắt, hắn từ đây tiến vào tiên hiền miếu thờ, cũng giống như nhau chờ đợi. Tiên hiền miếu thờ sẽ không bởi vì ai trước muốn tế bái liền tế bái, là có nhất định thời gian hạn chế. Đương nhiên mỗi một cái chu kỳ cũng sẽ không rất dài, nhưng là vẫn như cũ cần chờ đợi. Đương nhiên, nếu là thực lực đầy đủ, đạt tới chúa tể chi cảnh, liền có thể không tất yếu, tùy thời đều có thể tế bái. Ít khi, Thẩm Long lần nữa tế bái. Lần này, Thẩm Long không có dẫn động tiên hiền ánh sáng. Thẩm Long không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là lần thứ nhất mới có loại này phúc lợi. Có lẽ Thẩm Long quá tận lực. Có lẽ Thẩm Long cùng Ký Châu cái chỗ kia hữu duyên. Đợi đến Thẩm Long xuất hiện, hắn xuất ra thuyền rồng, nhìn xem hướng dẫn hệ thống bên trong, một cái thần nhãn chiếu rọi phía dưới, một đạo địa đồ hiển hiện, một tấm trong đó hoàn chỉnh địa đồ, chính là thông thiên vị diện địa đồ. Đồng thời một bên khác, Thẩm Long đạt được một đầu rất dài địa đồ, chính là Tế Châu đến Lô Châu địa đồ. Mặc dù chỉ là một con đường, nhưng là có được đầu này địa đồ, Thẩm Long liền có thêm một cái mạng, cũng coi là một chút hy vọng sống một cái khác đầu diệu dụng. Có được đầu này chân mệnh thần cấm, Thẩm Long liền có thể tại con đường này bên trên tùy ý hành tẩu. Tựa như khắp nơi đều là hắn thiết lập tọa độ không gian. Lúc này Thẩm Long liền có thể khống chế thuyền rồng. Từ Lưu Châu tiến vào Ký Châu. Chỉ cần nháy mắt liền có thể trở về. đương nhiên, cũng sẽ có giới hạn. Dùng một lần về sau, liền muốn làm lạnh thời gian rất lâu. Thời gian này cụ thể không chừng, cụ thể phải căn cứ phiến chiến trường này hoàn cảnh. Thẩm Long nhìn xem hư không. Đối với Bạch Tố Trinh nói, đem trong tay của ta chiến tích đều đổi. Hiện tại chúng ta không có cái khác nhu cầu. Ta hiện tại liền cần thực lực. Chỉ có đem những này đều hoàn thành thực lực. Tiểu Thanh gật đầu nói, không sai, cho dù là ngươi sau một khắc liền muốn rời khỏi, cầm nhất nguyên chi số đạo binh ra ngoài, đối với ngươi mà nói cũng là vô tận chỗ tốt. Những thứ này đạo binh đi theo ngươi, có thể bồi dưỡng của ngươi tạo hóa sinh linh, bởi vì theo dựa vào những thứ này đạo binh không ngừng tranh đấu, có thể không ngừng tăng cường tạo hóa sinh linh thực lực. Bạch Tố Trinh vậy nói ra, kỳ thật ta là xu hướng tại để ngươi không ngừng chiến đấu. Bởi vì chiến đấu bên trong, ngươi liền sẽ cảm giác được của ngươi tạo hóa sinh linh liền sẽ biến thành rất nhanh. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, còn có loại này chuyện lạ? Bạch Tố Trinh hừ lạnh một tiếng nói, thiên hạ rộn rộn ràng ràng, ngươi cho rằng những đạo chủ đó chúa tể đều choáng váng. Từng cái trong nhà yên lặng, thư thư phục phục không khô, đều tới chỗ này liêu mạng. Thẩm Long cũng là nghi hoặc, hỏi, ta vậy kỳ quái đâu? Mặc dù ta thông thiên vị diện chẳng ra sao cả, nhưng là cũng có một chút đạo chủ đâu. Bọn hắn làm sao không biết chiến trường này? Bạch Tố Trinh cười nói, muốn ở chỗ này chịu chết cũng phải có tư cách, bởi vì muốn tới, nhất định phải ở chỗ này có căn dựa vào. Ngươi biết nơi này mỗi một tòa trọng trấn đều là làm sao tới sao? Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Làm sao tới? Đây đều là từng cái chúa tể tạo ra. Mỗi một tòa trọng trấn đều là từng cái chúa tể. Mà ngươi vị diện mặc dù có đạo chủ, nhưng là cùng chúa tể sao? Thẩm Long trầm mặc, lập tức suy nghĩ nói. Ta biết nhạc phụ của ta. Hắn tấn thăng đạo chủ về sau, khẳng định là 11 phẩm, sức chiến đấu so 11 phẩm còn mạnh hơn một ít. Được vinh dự chiến thần, còn có 3 cái tiền bối, bọn hắn là sớm nhất đạo chủ, tu vi của bọn hắn cần phải tối thiểu nhất 11 phẩm. Sức chiến đấu ta không biết, nhưng là cần phải rất mạnh, đương nhiên, cảm giác được chúa tể khó như vậy đến, như vậy có hy vọng nhất. Hẳn là thông thiên đạo chủ, bất quá bây giờ xem ra, thông thiên đạo chủ cũng không phải chúa tể. Kia là đương nhiên, nếu là chúa tể, tất nhiên sẽ cảm giác được chỗ này chiến trường, khẳng định sẽ đánh tạo một tòa trọng trấn. Tiểu Thanh giải thích nói, nơi này mỗi một tòa trọng trấn mặc dù đều cần trọng binh nắm tay, nhưng là nếu là thành lập trọng trấn, tất nhiên có thể thu nạp vô tận tài nguyên cùng số mệnh. Thẩm Long gật gật đầu. Đối với những địa phương này, Thẩm Long biết trong đó khẳng định có một loạt lợi ích dây dưa. Nhưng là hắn không có tâm tư đuổi theo hỏi. Dù sao Thẩm Long cảm giác được, thông thiên vị diện những đạo chủ đó đều có đại tài. Nhưng là tấn thăng chúa tể quá khó khăn. Trong thời gian ngắn, có lẽ thông thiên đạo chủ có thể nhân đồ Tô Nhật An 11 phẩm, nhưng là vẻn vẹn sức chiến đấu, muốn tấn thăng chúa tể, cần không ngừng ma luyện. Hắn nhìn thấy cái kia chiến thần, vậy không có vài tiếng chúa tể. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, tấn thăng chúa tể, phải chăng thập nhị phẩm đạo tôn tấn thăng càng thêm dễ dàng một chút? Bạch Tố Trinh gật đầu. Nói, không sai, đạo tôn một mực tích lũy, tiến vào thập nhị phẩm về sau, tấn thăng đạo chủ về sau, trực tiếp chính là chúa tể. Sau 11 phẩm đạo chủ tiến vào chúa tể cái kia hồng câu muốn tốt quá một điểm. Đây cũng là bình, thường tu sĩ đều lựa chọn tích lũy, bất quá đạo tôn phẩm cấp tích lũy cũng là muôn vàn khó khăn. Đại đa số cũng khó khăn nhịn tịch mịch, hoặc là đủ loại nguyên nhân lựa chọn tấn thăng đạo chủ. Bạch Tố Trinh thanh âm bên trong mang theo cô đơn, cười khổ nói, tựa như ta, năm đó chính là muốn không ngừng tích lũy. Bất quá ta cha mẹ song song sau khi ngã xuống, ta đã cũng không đủ cơ duyên và thời gian tích lũy. Cho nên chỉ có thể lựa chọn tấn thăng đạo chủ. Nàng nói xong, lần nữa thở dài một tiếng. Bất quá muốn tấn thăng đạo chủ, vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có chút cho dù là tấn thăng thập phẩm đạo tôn, tấn thăng đạo chủ vậy kẹt tại ràng buộc bên trong. Ngươi bây giờ cân nhắc những thứ này có chút mơ tưởng xa vời, nói ra tăng thêm phiền não. Ngươi quyền đương nghe một câu nói nhảm, đừng với tương lai ngươi tu luyện sinh ra phiền toái không cần thiết. Bạch Tố Trinh cuối cùng tỉnh táo, nói với Thẩm Long một tiếng, lập tức không nói thêm lời. Tiểu Thanh lúc này thúc giục nói, Hạo Thiên, ngươi lại không đi, nói không chừng người ta chiến trường đều quét dọn xong xong rồi. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức từ Đông Môn đi ra, mà cùng Thẩm Long cùng nhau, một cái cường thế quân đoàn từ Đông Môn tiến vào, sau đó có người đi theo Thẩm Long, từ Tây Môn đi ra, cũng là đi chiến trường. Thẩm Long thuyền rồng rất nhanh, tiến vào chiến trường về sau, nhìn thấy đầy dãy thương di, kinh tâm động phách, hắn nhìn thoáng qua, Bạch Tố Trinh nhắc nhở nói, phải cẩn thận, nơi này mặc dù đã đánh xong, nhưng là trong đó rất nhiều tu sĩ trọng thương, phòng ngừa bọn hắn trước khi chết bổ nhào về phía trước, mà chúng ta quét dọn chiến trường, chính là diệt sát những người này làm chủ. Thẩm Long nghi ngờ, hỏi, những cái kia chiến đấu người trước khi rời đi, liền sẽ không quét dọn một lần chiến trường. Bọn hắn cũng sợ chết. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng quét dọn chiến trường rất an toàn. Bọn hắn mặc dù sau đại chiến đã thắng lợi, nhưng là nếu như quét dọn bên trong chiến trường, bị người diệt, chẳng phải là oan uổng. Ai biết những lũ tiểu nhân kia vật có hay không át chủ bài. Cho nên liền để đạo tôn đến quét dọn chiến trường. Thẩm Long nhướng mày, có chút không vui. Tiểu Thanh lại liếc mắt mới nói, ngươi còn khác không cao hứng. Nơi này rất nhiều đạo tôn đều là tự nguyện, muốn một cái danh ngạch mà không thể. Ngươi cho rằng trọng trấn bên trong, những cái kia bày ở ngoài cửa đồ tốt đều là làm sao tới? Những cái kia chiến lợi phẩm đầu to đều bị những cái kia người rời đi cầm đi, còn lại mới giao cho đạo tôn quét dọn. Bất quá mặc dù là như thế, cũng biết đạt được rất nhiều đồ tốt, có đôi khi nhặt nhạnh chỗ tốt, thậm chí có thể đạt được nghịch thiên bảo vật, từ đây nhất phi trùng thiên. Thẩm Long gật gật đầu, hắn nhìn thoáng qua, lập tức thả ra chính mình đạo binh. Hắn đứng tại chiến trường bên ngoài, thuyền rồng bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Đột nhiên, Thẩm Long sắc mặt đại biến, lập tức thở phào một cái, nói, quả nhiên, loại chiến trường này rất nguy hiểm. Hắn đạo binh tiến vào chiến trường, tự nhiên trong nháy mắt liền vẫn lạc 10 cái. Bất quá sau đó Bạch Tố Trinh kinh ngạc kêu lên, Hạo Thiên, tin tức tốt, chúng ta tự nhiên đạt được 80 cái chiến tích điểm. Thẩm Long hiểu rõ, cười nói, những tên kia đều là trước khi chết phản công. Như thế nói đến, cho dù là không có chiến lợi phẩm, ta chỗ này cũng thế. Sau đó Thẩm Long bên tai đột nhiên vang lên từng đợt vang lên giòn giã. Mỗi một âm thanh Thẩm Long đều biết là một cái đạo binh vẫn lạc. Hắn không chút nào cảm thấy đáng tiếc, khiến cho tiêu hao. Đột nhiên, Thẩm Long thuyền rồng về sau, nhìn thấy một đám người sau lưng tới, sắc mặt hắn đại biến, trong miệng kêu lên, có người tới, xem ra chân chính quét dọn chiến trường người tới. Hắn đạo binh bắt đầu ở bên trong chiến trường, xen kẽ, từng cái thú tộc cảm giác được động tĩnh, đem chính mình cuối cùng một kích chí mạng dùng đến. Bình thường mọi người tạo hóa sinh linh sẽ không rất nhiều, nhưng là nào nghĩ tới Thẩm Long có được nhất nguyên chi số. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,